Chương 4801 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuồng bạo Dương Tiễn. Người đăng: Quách Tĩnh. Dương Tiễn thật ngông cuồng làm lộ, Thiên Mục thần thông càng là ẩn chứa một loại lực lượng đặc biệt, quỷ thần lui tránh. Chỉ dựa vào hai người các ngươi thủ không được Long Đình, cút đi. Dương Tiễn mở miệng nói ra, trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận đao quét ngang, ngạo nghễ vô. Cùng Ngao Nghiễm cùng Ngao Nhượng trợn mắt nhìn, thế nhưng là không có cách. Dương Tiễn cường đại viễn siêu bọn hắn, căn bản ngăn không được. Lúc này, Dương Tiễn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía chân trời vô số cự long. Vẫn tại nghiền ép thiên đình thần tướng, con ngươi lạnh lẽo y muốn chết. Hạo Thiên Khuyển, lên. Dương Tiễn nói, mà hậu chiêu nhất chỉ sưu, Hạo Thiên Khuyển thân ảnh bỗng nhiên nhảy ra hư không, thẳng đến long tộc mà đi. Mà Dương Tiễn thân ảnh cũng không có nhàn rỗi, đồng thời xuất thủ, ba mũi. Hai nhận thương phía trên hàng mang lấp lóe, hoành không quét qua, oanh, một thương bắn phá, một đạo dài mấy trăm trượng đoạt mang quét ngang chân. Trời phốc phốc, phốc phốc phốc, lập tức, cái này đến cái khác long tộc thân ảnh từ hư không bên trên rơi xuống, bỏ mình tại chỗ. Bổn quân xuất chinh, lại còn dám như thế minh ngoan bất linh, thật sự là muốn chết. Đã dạng này, bổn quân như các ngươi mong muốn, hôm nay diệt ngươi long. Dương Tiễn thanh âm băng hàn, sát ý xâm nhiên. Không, không muốn. Ngao Nghiễm cùng Ngao Nhượng kêu thảm một tiếng, trong lòng bi thương. Giờ phút này, bọn hắn mới vừa vặn cảm nhận được long tộc niềm hy vọng, mới nhìn đến long tộc có khả năng tái hiện thượng cổ vinh quang, nhưng giờ khắc này, lại muốn tai họa ngập đầu, trước sau ở giữa tương phản, làm sao có thể tiếp nhận. Dương Tiễn thờ ơ, không nhìn thẳng Ngao Nghiễm cùng Ngao Nhượng cầu xin tha thứ, chuẩn bị mở ra sát giới. Mà lúc này, Long Đình phía trên, Huyền Ngọc cùng Tiểu Ngọc Nhi đem hết thảy đều thấy rõ, Đồ Sơn Tiểu Nhã cùng Đồ Sơn Nhỏ Cho, cùng Tiểu Tô Tô, càng là một mặt lo lắng. Hiện tại, bọn hắn đã cùng Long Đình chặt chẽ liên hệ với nhau, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, cho nên hiện tại Long Tổ bại, đối bọn hắn mà nói tuyệt đối là một loại áp bách. Tiểu Ngọc Nhi, Ngao Nghiễm bọn hắn gánh không được, tuyệt đối không thể nhìn long tộc bị thiên đình làm hỏng. Ra tay đi. Huyền Ngọc nói, trên mặt lui đi. Ngày xưa hoạt bát, nhiều một vòng nghiêm túc. Được. Tiểu Ngọc Nhi gật đầu đáp ứng, sau đó không chần chờ chút nào, trực tiếp lấy ra long phi trước đó lưu lại long phù, sau đó đối tiên môn nền tảng một điểm rống, theo phù văn lấp lóe, tiên môn nền tảng bên trong tiếng long ngâm bạo khởi, oanh. Sau một khắc, một đầu vạn trượng khí vận kim long trực tiếp trống rỗng mà lên, nháy mắt, Dương Tiễn quay người, nhìn xem đằng không mà đến khí vận kim long. Đáy mắt bên trong khinh miệt quét sạch sành sanh, đi mà thay vào là một loại dày đặc tiên môn khí vận. Cái này sao có thể, mới mấy ngày thời gian, Long Đình vậy mà đã phát triển đến loại tình trạng này. Dương Tiễn chấn kinh, vô cùng động dung, khí vận kim long mới ra. Dương Tiễn có thể cảm giác được một loại áp lực quanh, mà khí vận kim long, tại xông ra chân trời một nháy mắt, liền thẳng đến Dương Tiễn. Hạo Thiên Khuyển. Dương Tiễn gầm thét một tiếng, Hạo Thiên Khuyển cũng nháy mắt quay về Dương Tiễn bên người, sau đó nháy mắt hóa thành mấy ngàn trượng lớn nhỏ, cùng số mệnh kim long giằng co cùng một chỗ. Liền xem như ngươi Long Đình khí vận chi lực rất bất phàm, nhưng đụng tới bổn quân cũng là đột nhiên cho ta sụp đổ. Dương Tiễn ngạo nghễ, Thiên Mục lại mở xoát, kim quang lấp lóe, ngày này một chi quang trực tiếp càn quét chân trời, nổ bắn ra mà ra nháy mắt, trực tiếp xuyên thủng khí vận kim long, phốc phốc, khí vận kim long rồng trực tiếp bị ngày này một chi lực xuyên thủng, khí thế trên người nháy mắt giảm bớt một điểm. Rống. Khí vận kim long lại lần nữa gào thét, phản phất cũng bị Dương Tiễn chọc giận. Cuồng bạo hơn xung kích tới, cũng tại lúc này, hóa thân ngàn trượng Hạo Thiên Khuyển cũng tới ngàn cùng số. Mệnh Kim Long một trận chiến, nhưng rất nhanh, hư không bên trong, liền truyền đến từng đợt kêu thảm. Khí. Vận Kim Long thế nhưng là ngay cả địa phủ khí vận ngưng tụ khô lâu đều cho tan. Rã, huống chi chỉ là một con Hạo Thiên Khuyển, bành, Hạo Thiên Khuyển thân ảnh trực tiếp bị đánh bay, hóa thân thành bình thường. Lớn nhỏ, toàn thân run rẩy, không ngừng có máu tươi từ trong miệng phun ra. Khá lắm Long Đình khí vận, cũng dám làm tổn thương ta tọa hạ thần khuyển, hôm nay tất phá ngươi. Dương Tiễn giận dữ, Hạo Thiên Khuyển đi theo hắn vô số thời gian, trung tâm sáng, cùng hắn quan hệ cực kỳ thâm hậu, bây giờ bị tức vận Kim Long suýt nữa đánh thành chó chết. Cũng trực tiếp kích phát ra Dương Tiễn sát ý trong lòng. Thiên Mục Thần Quang, quét. Dương Tiễn hét lớn một tiếng, xoát xoát xoát, sau một khắc, một đạo tiếp lấy một đạo thần quang từ Dương Tiễn thứ tam nhãn. Bên trong nổ bắn ra mà ra, mỗi một đạo thần quang đều không có chút nào trên. Lệch rơi vào khí vận Kim Long trên thân, rầm rầm rầm, trong chớp nhoáng này, khí vận Kim Long khí thế trên người bị đánh tan, trở nên suy yếu vô cùng. Tại sao có thể như vậy? Không thể nào, Long Phi ca ca nói, chỉ cần không phải chuẩn thánh, người bình thường tuyệt đối công không phá được khí vận Kim Long, chẳng lẽ cái này Dương Tiễn là thánh nhân hay sao? Tiểu Ngọc Nhi bối rối vô cùng, nhìn xem khí vận Kim Long trên người lực lượng một chút xíu tán loạn, trong lòng lo nghĩ như lửa đốt, bởi vì nàng rõ ràng, Long Phi vì ngưng tụ cái này khí vận thần Long, phế đi khí lực lớn đến đâu. Nếu là cứ như vậy bị tán loạn, làm sao có thể đối mặt Long Phi, không chỉ là hắn, Huyền Ngọc, Đồ Sơn Tiểu Nhã, Đồ Sơn Nhỏ Cho, cùng Tiểu Tô Tô. Giống nhau là vô cùng lo lắng. Chỉ là không có cách, ngay cả Ngao Nghiễm cùng Ngao Nhượng đều bại, ngay cả khí vận Kim Long cũng không là đối thủ, bọn hắn vô lực một trận chiến. Long Phi ca ca, ngươi đến cùng ở nơi đó a? Vì sao vẫn chưa trở lại? Tiểu Tô Tô thấp giọng mở miệng, tràn đầy khát vọng. Hiện tại đối với Long Đình đến nói, đã đến sinh tử tồn vong thời khắc nguy cơ. Giờ khắc này bọn hắn hy vọng duy nhất chính là Long Phi. Mà lúc này hư không bên trong, Dương Tiễn sắc mặt ngạo nghễ, nhìn xem đã vô lực dãy dụa khí vận Kim Long, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Long Đình khí vận cũng bất quá như thế. Long Đình chi chủ, ngươi còn không ra sao? Y không còn ra, ngươi Long Đình khí vận trực tiếp sụp đổ, đến lúc đó ngươi Long Đình tự sụp đổ. Y ngươi cái ổ vô dụng, không phải giết Phật diệt thần đình phách lối sao? Làm sao bổn quân đến, trực tiếp cũng không dám ra rồi. Dương Tiễn mở miệng khích tướng, ánh mắt khóa chặt Long Đình bên trong, thật tình không biết. Lúc này Long Phi, căn bản không tại Long Đình bên trong, mà lại, lúc này liền xem như khí vận Kim Long, cũng bất quá là Long Phi lực. Lượng Long Phù dẫn dắt mà xuất lực lượng, căn bản ngay cả khí vận Kim Long một thành lực lượng đều phát huy không đến. Tam nhãn tặc, ta nhìn ngươi là cố ý a. Ngươi biết rõ Long Phi không còn Long Đình bên trong, mới dám gọi như vậy rầm rĩ a. Nếu là Long Phi tại, một bàn tay liền có thể cho đánh bay. Huyền Ngọc nói. Đúng, đại ca ca mới là thật vô địch, ngươi cũng bất quá là nhìn đại ca ca không tại, khi dễ chúng ta mà thôi. Tiểu Tô Tô cũng nói, một mặt quật cường ngẩng đầu nhìn. Cái gì? Trong hư không, Dương Tiễn giật mình, vạn vạn không nghĩ tới, Long Phi giờ phút này căn bản cũng không tại Long Đình bên trong. Không tại. Hừ, mặc kệ có hay không tại, hôm nay Long Đình tất diệt, liền xem như hắn trở về, cũng là đường chết một đầu. Dương Tiễn quát lạnh, kiệt ngạo. Vô song. Bất quá bây giờ, đã hắn không tại, vậy cái này Long Đình, cũng không có tồn tại cần thiết, y. Thiên Mục Thần Quang, cho ta quét. Dương Tiễn Thiên Mục lấp lóe, thần quang lại lần nữa bắn phá mà ra, một nháy mắt, toàn bộ khí vận Kim Long trực tiếp tán loạn, tiêu tán ở trong thiên địa, thậm chí, toàn bộ Long Đình, đều tại đây khắc bị thần quang quét trúng, không ngừng run rẩy.